Vương gia quá khí phách, vương phi muốn vùng lên. Chương 103 tam giới năm gia tộc, góc truyện audio.com. Chờ chút, hắn vừa mới nhắc tới Ngữ Nhi, là Ngữ Nhi mà nàng quen sao? Nghĩ tới thiếu nữ áo vàng nhìn thấy trong khách điếm kia rất giống Diệu Ngữ, Vũ Nhạc khốn khổ mở miệng, không, không biết. Ngữ Nhi theo như, người nói tên đầy đủ, khụ, tên đầy đủ là Diệu Ngữ. Nghe thấy cái tên này, thân thể to lớn của yêu bỗng dưng cứng đờ, ngay. Cả cánh tay chuẩn bị đánh Vũ Nhạc cũng ngừng lại, lạnh lùng nhìn lướt. Qua Vũ Nhạc khắp người tản ra vẻ âm u, cái tên này, ngươi xứng được, gọi sao, xứng sao, đợi một chút nói như vậy, nàng chính là Diệu Ngữ đúng không? Ta có thể biết mình đã làm gì nàng được không? Vũ Nhạc thật sự không thể tin chính mình có thể ra tay độc ác với người khác, nhất là nữ nhân kia. Lại là bạn thân của nàng, nếu nói như vậy, năm đó Diệu Ngữ cũng xuyên, không cùng với mình, nhưng ngày hôm đó nữ nhân mình nhìn thấy trong khách điếm, rõ ràng là Diệu Ngữ kia mà. Chẳng lẽ, nhưng mà có khả năng này sao? Lời nói của Vũ Nhạc khiến cho ánh mắt yêu bỗng dưng trở nên lạnh lùng. Lửa giận trong lồng ngực nháy mắt bùng phát, dường như không hề suy nghĩ, trưởng phong ác liệt đã quét về phía Vũ Nhạc. Ngay tại giờ khắc, nghìn cân treo sợi tóc, một trưởng phong mãnh liệt đã xông tới bên cạnh. Người thay nàng đỡ một trưởng chí mạng kia, rồi sau đó, nàng ngã vào, trong cái ôm ấm áp quen thuộc, nam nhân trợn mắt trừng trừng, giống to. Với yêu đã phẫn nộ đứng bên cạnh, ngươi còn là người sao? Nàng mà muội, muội của ngươi, ngươi đã quên lúc trước phụ thân đã nhắn nhủ ngươi thế? Nào sao, ngươi lại dám vì một nữ nhân còn chưa rõ tình hình đã đẩy muội. Muội mình vào chỗ chết. Yêu chậm rãi nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười hung dữ. Muội muội, muội, muội của ta từ lúc Ngữ Nhi chết cũng đã chết, nữ nhân này chính là đầu sỏ đẩy các nàng vào chỗ chết, tránh ra, hôm nay ta nhất định phải giết nó, nhất định. Yêu, đừng cố chấp nữa, còn tiếp tục dây dưa, ai trong chúng ta cũng không trốn thoát khỏi trừng phạt. Giọng nói nghiêm túc của Nạp Lan Diễm vang lên sau lưng Yêu. Yêu vừa định mở miệng lại đột nhiên cảm giác được cuồng phong gào thét tứ phía, một luồng áp lực vô cùng lớn đang tiến gần tới bọn họ, vẻ mặt rùng rợn, hắn không cam lòng nhìn về phía Vũ Nhạc. Ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời còn dứt thân hình màu đỏ lóe lên, bất ngờ biến mất. Cho đến khi không cảm giác được hơi thở nguy hiểm nữa, giọng nói sốt ruột của Quỷ và Hoa Liêu băng vang lên bên ngoài cửa. Nhanh, nhanh phong bế thực lực của mình lại. Vẻ mặt của Nạp Lan Diễm và Thiên Duật Giả, lạnh lùng, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, điểm đại huyệt trên người. Sau đó bắt đầu ngưng kết hơi thở. Sau thời gian uống cạn một chung trà, hai người vừa mới ngồi dậy thì ngoài cửa đã vang lên âm thanh âm trầm. Cô Quỷ, không biết kỵ binh tiên giới giá lâm nơi này là có gì chỉ? Giáo, Quỷ Vương, Yêu Vương, làm sao các ngài có thể xuất hiện ở đây? Thủ, lĩnh kỵ binh mặc áo giáp bạc xoay người xuống ngựa trắng, khom lưng thi lễ với Quỷ và Hoa Liêu Băng. Chín kỵ binh đằng sau hắn cũng dồn dập quỳ xuống hành lễ, giọng nói ôn hòa của Hoa Liêu Băng lại vang lên. Mau mau, đứng lên, sao các vị lại xuất hiện ở đây? Yêu Vương điện hạ khách khí, những lời này, nên để thuộc hạ hỏi ngài. Chứ, sắc mặt anh tuấn của thủ lĩnh khi nhìn đến cánh cửa đằng sau lưng Quỷ, trong đôi mắt thoáng hiện ra tia sáng, thỉnh cầu hai vị nhường, góc truyện audio.com, đường, vừa mới có người tự mình mở kết giới, chắc không phải là các ngài chứ, Quỷ âm trầm nói, ở thế giới này, thực lực của chúng ta đã đạt tới đỉnh cao, vì sao lại muốn phá kết giới, tam giới năm tộc đã đồng thời chế, định quy củ, sao lại dám dễ dàng phá hoại. Nhưng rõ ràng chúng ta đã cảm giác được kết giới bị mở ra ở hướng này. Thỉnh cầu mở cửa, để chúng ta điều tra. Thủ lĩnh kỵ binh tỏ rõ không? Đạt được mục đích không bỏ qua. Có chuyện gì? Bổn vương khó lòng hạ giới một chuyến, các ngươi cũng không buông tha. Giọng nói trong veo mà lạnh lùng vang lên phía sau. Cửa, cạch một tiếng, cửa phòng đang khóa được mở ra, hiện ra bóng dáng thanh nhã như tiên tử chậm rãi đi ra ngoài, theo sát sau đó đích thị là một vị lười nhác cả người màu vàng óng, nam tử tuấn duật. Nhìn tới đây, kỵ binh tiên giới phịch một tiếng quỳ xuống đất, sắc mặt người nào cũng đông cứng lại, vẻ mặt biến đổi. Thuộc hạ cùng tham kiến Tu La Vương bệ hạ, tham kiến thần vương bệ hạ, không biết nhị vị điện hạ ở đây thuộc hạ. Đáng chết, các ngươi thật sự đáng chết, cho dù các ngươi quản lý cũng không nên quản chuyện tới đây, nữ nhân tiên giao kia dạy các ngươi như vậy sao? Nạp Lan Diễm thản nhiên cười, lười biếng cúi đầu xuống, nhìn kỵ binh tiên giới quỳ rạp dưới đất, lộ ra ý cười châm chọc. Tiên vương điện hạ, nàng, kỵ binh tiên giới vừa nghe thấy trách, Nhiệm đổ về chủ tử nhà mình, nhất thời nghẹn lời. Quỷ không có tâm trạng nghe bọn họ nói dài dòng, u ám tức giận quát. Còn không nhanh cút đi. Vâng, dạ dạ, thuộc hạ xin cáo lui đây. Cúi đầu lùi về sau mấy bước, xoay người chạy mất dép. Nhìn về phía bọn họ biến mất con ngươi ôn nhuận như ngọc của Hoa Lưu. Băng hiện lên chút lo lắng, sớm muộn gì tiên giao cũng biết không bằng, các ngươi đi về trước, dù sao việc quản lý vương giới, thần giới không, thể tách rời các ngươi. Ánh mắt Thiên Duật Giả phút chốc âm u lạnh lẽo mạnh mẽ nhìn về phía bầu. Trời, khi chưa giải quyết triệt để xong chuyện ở đây trước ta sẽ tuyệt đối không trở về, lần này yêu dám cả gan quang minh chính đại xâm nhập chắc đã đoán. Chúng ta không dám mở kết giới, nếu không phải hắn ta xuống tay với Vũ Nhi thì hai người chúng ta cũng sẽ không kích động mở kết giới của mình. Bây giờ may mắn tránh được một kiếp, không có nghĩa tiếp theo còn có. Thể may mắn như vậy, nữ nhân tiên giao kia còn khó chơi hơn so với tưởng tượng của chúng ta, huống chi hiện nay thực lực của vương giới thần giới đã vượt lên tiên giới, không cam lòng trong lòng nàng ta sẽ càng tăng lên, nữ nhân trở nên hung ác sẽ còn khó đối phó hơn so với nam. Nhân, trong con ngươi đen tối của Nạp Lan Diễm hiện lên vẻ lo lắng, chỉ cần một ngày bọn họ không quay về, nơi này sẽ không có ngày an bình. Các ngươi, đang nói chuyện gì, Vũ Nhạc y phục màu tím nhanh nhẹn đi, ra, dung nhan thanh nhã thoát tục khiến cho bốn người phút chốc căng. Thẳng, Thiên Duật Giả bất mãn hừ lạnh, một tay ôm lấy nàng vào trong. Lòng, giữ lấy nàng trước cái nhìn trừng trừng của huynh đệ. Nhìn đủ, chưa, quỷ bất động thanh sắc lườm hắn, Hoa Liêu Băng nhếch khóe môi nở nụ cười. Bất đắc dĩ, Nạp Lan Diễm bĩu môi cười, chưa thấy đủ, Vũ Nhi cười cho, ra một cái, dứt lời, hắn liền giơ tay ra, lại bị Thiên Duật Giả đập một cái. Nháo đủ chưa, vào nhà có một số việc nên nói cho nàng rồi. Nạp Lan Diễm bĩu môi, lắc lư y phục lóng lánh bước tới quỷ, Hoa Lưu. Băng theo sát bên kia, góc chuyện audio.com, Vũ Nhạc nhướng cao mi có chút không hiểu nhìn, Thiên Duật Giả, ha ha, rốt cuộc chàng cũng muốn nói cho ta rồi. Ừm, vốn khi nàng đi ra luyện thấp địa ngục ta nên nói cho nàng, nhưng vẫn không muốn nàng nghĩ quá nhiều. Hôm nay, nàng đã thấy cũng nhất định phải nói cho nàng rồi. Thiên Duật Giả bất đắc dĩ nhéo nhéo đôi má non, mềm của Vũ Nhạc giọng nói phiền muộn, thật không biết tới khi nào, chúng ta mới có thể cùng một chỗ, ngày đó, tại sao lại lâu như vậy? Vũ Nhạc vươn tay vuốt ve khuôn mặt Thiên Duật Giả, há miệng thở ra, lại không biết nói gì cho phải. Thiên Duật Giả cười nhẹ nắm lấy tay nàng, ngoan ta không sao, đi, vào đi thôi. Năm người ngồi xung quanh một cái bàn vuông, Vũ Nhạc châm một bình trà. Ngon cho bọn họ đưa tới từng người, sau đó mới dịu dàng nói. Nói đi, tiện thể nói cho ta biết Diệu Ngữ, rốt cuộc là gặp chuyện gì. Thiên Duật Giả vừa nghe nàng nói, nghĩ tới chuyện vừa xảy ra ánh mắt. Bỗng dưng lạnh lùng, đau lòng nhìn nàng, nàng, mặt của nàng còn đau. Không, Vũ Nhạc trấn an vỗ vỗ tay hắn. Không sao, các ngươi nói đi. Hoa Liêu Băng liếc mắt nhìn Thiên Duật Giả một cái, phá vỡ im lặng nhìn. Về phía Vũ Nhạc, thế giới này, tổng cộng chia thành tam giới năm tộc. Tam giới đúng như chúng ta vừa nhắc tới vương giới, thần giới tiên. Giới, vương giới thuộc quyền của Tu La Vương Thiên Duật Giả thần giới. Thuộc về thần vương Nạp Lan Diễm, tiên giới thuộc về thiên vương tiên. Giao, tiếp theo đó là năm tộc theo thứ tự là quỷ tộc, thú tộc, yêu tộc. Nhân tộc mà ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc thuộc về ta và quỷ. Ma tộc có ma, vương là yêu, còn nhân tộc thú tổ thì có cơ hội sẽ nói cho nàng sau. Tam giới năm tộc có quy định bất thành văn, bất luận tộc nào nếu bước vào địa bàn của người khác nhất định phải phong ấn thực lực của chính mình, đương nhiên cũng không phải toàn bộ thực lực mà phần thực lực. Này là hạn chế do mỗi vương bố trí kết giới ở địa bàn mình. Mà hiện tại, chúng ta đang ở nhân giới, thực lực bị phong ấn đến đỉnh kỳ tử đế. Kỳ, binh tiên giới vừa rồi phụ trách những vấn đề này. Ta giải thích như, vậy, nàng đã hiểu rõ chưa? Nạp Lan Diễm uống một ngụm trà, nhìn về phía Vũ Nhạc. Vũ Nhạc hơi gật đầu, cái này cũng không có gì không rõ, nhưng ta có. Điều không hiểu, nếu kiếp thứ 10 này phiền toái như vậy thì vì sao? Không để cho yêu trực tiếp giết ta, đến lúc đó chẳng phải ta sẽ chịu. Xong 10 kiếp rồi sao? Cách chương.